Điều này cũng khiến cơ thể cô vận động theo. Bạch Tuyết, Nhiếp Phong la lên, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch, môi trắng xám của Bạch Tuyết, nói, Thế Kha, cô ấy tỉnh rồi, theo phản xạ, anh cũng buông tay cô ra khiến đáy lòng Bạch Tuyết có chút mất mát. Hơi quay đầu lại, Bạch Tuyết dần dần thích ứng với ánh đèn. Lúc này cô mới nhìn thấy rằng trên giường bệnh còn mấy người nữa đang đứng bên cạnh giường cô. Một bác sĩ khoác áo blau trắng, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn đang đứng nhìn cô chằm chằm. Em, Bạch Tuyết muốn hỏi rốt cuộc mình bị làm sao nhưng lại phát hiện ra môi mình không thể thốt được câu nào. Cô có cảm giác môi lưỡi và cổ họng mình bị bỏng đến nỗi không nói được bất cứ câu gì. Dì à, dì tỉnh rồi. Nhiếp Học Văn vui vẻ chạy đến bên giường, hai mắt long lanh nhìn Bạch Tuyết, nói, dì thật sự bị bệnh sao? Không phải giả bộ bệnh. Học Văn, Nhiếp Phong nổi giận quát con trai mình, sau đó liếc mắt nhìn bác sĩ, có ý ra hiệu cho đối phương đi ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ nhìn Bạch Tuyết một lát, cũng không bước đến xem tình trạng bệnh tình của cô ra sao. Không nói gì mà cứ thế bước ra ngoài. Bác sĩ vừa đi ra, Nhiếp Phong liền xoay người nói với Bạch Tuyết, Tư Hoài Dương có việc phải đi trước rồi. Khi nãy ba mẹ em gọi điện thoại cho anh nhưng vì sợ bọn họ lo lắng nên anh không nói đến việc em bị ngất xỉu. Bạch Tuyết muốn nở nụ cười cảm kích nhưng toàn bộ cơ mặt không nghe lời cô sai khiến. Toàn thân cô giờ đây cũng không thể nhúc nhích được nữa. Cô nghe thấy hai chữ chất độc thì cảm thấy kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao cô có thể tiếp xúc với thứ đó được? Anh ta có nói nhầm không? Hai mắt Bạch Tuyết chớp chớp nhìn Nhiếp Phong, như muốn tìm ra trên mặt anh thứ gì đó. Học Văn, con ở lại với dì nhé. Ba ra ngoài với bác sĩ một lát. Nhiếp Phong sờ đầu con trai mình, dụ dỗ cậu ta ở lại với Bạch Tuyết một lát. Dạ được, Nhiếp Học Văn hiểu chuyện gật đầu ba yên tâm đi. Nếu có việc thì con sẽ gọi ba và bác sĩ tới xem. Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu. À, Bạch Tuyết thấy Nhiếp Phong sắp đi nên sốt ruột la lên một tiếng. Hai mắt cũng vội vàng nhìn theo bóng lưng của anh. Nhiếp Phong dừng bước lại, xoay người nhìn vào ánh mắt của Bạch Tuyết, đáy lòng khẽ rung động. Anh không tự chủ được bước tới bên giường cô. Đừng lo lắng, đây là bệnh viện tư nhân do bác anh mở. Còn y tá trưởng ở đây cũng là bạn tốt của anh. Nhiếp Phong đẩy lọn tóc đã bị ướt vì mồ hôi của Bạch Tuyết sang một bên. Nhẹ giọng nói, sẽ không sao đâu, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Lúc này động tác của anh dịu dàng như đang động viên cô khiến nỗi lo lắng trong lòng cô vơi đi phần nào. Vương Thế Kha bỏ hai tay vào túi áo blau trắng kia. Khuôn mặt u ám như có ai đang nợ tiền anh ta. Đang yên đang lành, tự nhiên cậu lại bước vào hố lớn của hôn nhân. Lẽ nào không có vợ thì cậu cảm thấy trống vắng. Vương Thế Kha được sinh ra trong một gia đình có ngành y thuộc thế hệ cha truyền con nối. Bắt đầu từ ông cố đã làm trong ngành y, rồi ông nội anh cũng đã từng du học ở nước ngoài về ngành Tây y, mẹ anh cũng có gốc khác làm nghề y, vì lẽ đó. Có thể nói về thực lực trong ngành y, không ai có thể qua mặt được gia đình nhà họ Vương anh. Bởi vì bối cảnh gia đình quá xuất sắc như vậy. Mà Vương Thế Kha lại là bạn từ thửa nhỏ với Nhiếp Phong trong nhà trẻ dành cho quý tộc. Cùng nhau lớn lên từ thời niên thiếu trong nước, rồi cùng nhau du học ở nước Anh. Có thể nói tình cảm hai người họ thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Thậm chí, khi Vương Thế Kha đi Mỹ học ngành y mà rảnh rỗi anh cũng không quên trở về nước chỉ để đến thăm người bạn nối khố này. Nhưng cũng chính bởi vì mối quan hệ đặc biệt này nên Vương Thế Kha cũng tự nhiên với Nhiếp Phong như vậy. Người phụ nữ kia trước mặt cậu còn giả vờ giả vịt hiền lành. Xoay người lại cùng người đàn ông khác hẹn hò, mà lại chúng phải thuốc độc nữa. Vương Thế Kha thực sự không hiểu tại sao Nhiếp Phong nhất định phải kết hôn. Cô ấy không thể trúng độc được. Nhiếp Phong kiên quyết phủ nhận suy đoán của Vương Thế Kha. Tôi cũng không cần phải lừa gạt cậu làm gì. Tôi làm xét nghiệm thâu đêm suốt sáng mới có thể ra kết quả chính xác nhất rồi. Thậm chí cô ấy không phải hút mà là tiêm vào người. Vương Thế Kha tức giận nói.